lòng em như cát bụi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, Thiệu Thanh Hòa ngọt ngào đáp lời. Lúc nó ăn bữa sáng còn rất là vui vẻ, nhưng chỉ chốc lát khuôn mặt nho nhỏ kia được kéo ra rất dài. Thiệu Thanh Hòa cảm thấy biểu cảm của nó cực kỳ thú vị. Bảo Bảo, đang trách mẹ bỏ mặc con sao? Lý do mà Thiệu Thanh Hòa vẫn gọi nó là Bảo Bảo là cô hôm qua vẫn là nhịn không hỏi cha của nó tên của nó là gì, cô sợ sau khi biết rõ tên cô càng không nỡ tách ra với nó. Ngày hôm qua cha của nó nói hắn họ Lý, vậy nó liền chỉ là Lý Bảo Bảo. Cô chỉ nghe thấy nó nói, quần áo mà mẹ mua đã dơ rồi. Thiệu Thanh Hòa ôm nó vào trong lồng ngực, không sao, mẹ hôm nay lại dẫn con đi mua cái mới đây. Nó lúc này mới có lại nụ cười, Thiệu Thanh Hòa nhìn thấy nụ cười này của nó cô có chút ngây người rồi, cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng người kia cũng chưa bao giờ cười với cô. Thiệu Thanh Hòa sửa sang lại tốt tâm trạng của mình, ấm nó lên, đi ra ngoài, nói thật là cô thật sự không quen việc đi dạo cửa hàng với nhiều bảo vệ phụng bồi như vậy. Ánh mắt tò mò của người ven đường cũng khiến cô muốn đem mặt che lại, người khác còn không biết là phu nhân giàu của nhà nào đến dạo phố rồi, nhưng mà Thiệu Thanh Hòa cũng có thể hiểu được, người khác lo lắng đứa trẻ cũng có thể lý giải được đấy. Thiệu Thanh Hòa coi trọng một bộ trang phục mẹ con có Becky heo con cô giúp Bảo Bảo thay vào, đều bị nó dễ thương đến chết rồi, một khuôn mặt giả bộ như người lớn phối với bộ đồ này, đây chính là tương phản manh theo như lời mà mọi người nói. Đã đến lúc trả tiền, Tiểu Bảo Bảo lấy ra thẻ ở trong ba lô của mình, đưa cho quầy thanh toán, Thiệu Thanh Hòa bị động tác của nó làm khiếp sợ rồi, tựa như một tổng giám đốc bá đạo muốn bao nuôi cô. Một khuôn mặt ngầu nói, tính tiền, cả người của người chị nhỏ kia đứng ở quầy tính tiền cũng tâm trí ngu muội, một vẻ mặt hoa si, nhỏ như vậy liền biết ghẹo gái như vậy, lớn lên rồi thì sao còn được, người chị nhỏ này không biết cô rất muốn hỏi vị phu nhân này ở trước mắt còn thiếu con dâu đến cỡ nào. Sau khi cô tiếp lấy thẻ càng thêm khiếp sợ rồi, nhỏ như vậy thì đã có thẻ đen rồi, thật sự muốn đợi nó lớn lên liền gả cho nó, không biết về sau sẽ lời cho tiểu yêu tinh nào. Thiệu Thanh Hòa hỏi nó, không phải nói là mẹ mua cho con sao? Nó nghiêng đầu nghĩ một hồi, mẹ là con gái, Thiệu Thanh Hòa cười càng thêm vui rồi ẵm nó lên. Vậy cũng phải đợi Bảo Bảo sau khi lớn lên tự kiếm tiền rồi dùng tiền của mình để hiếu kính mẹ, như vậy mẹ mới sẽ càng vui hơn. Hai tay của nó ôm lấy cổ của cô, Thiệu Thanh Hòa chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng trả lời. Được, Thiệu Thanh Hòa và nó mặc trang phục mẹ con cùng đi khu giải trí chơi xe điện đụng, còn cùng nhau ngồi đu quay vòng và vòng quay ngựa gỗ, cái loại vui vẻ từ dưới đáy lòng là như thế nào cũng không che giấu được đấy. Thiệu Thanh Hòa mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện, sau đó đúng giờ về nhà, cứ như vậy suốt mà đã qua một tuần lễ. Cố Cảnh Thiên mỗi ngày đều nghe được bảo vệ báo cáo hành tung của bọn họ, có thể người phụ nữ này với những người phụ nữ khác không giống nhau, nhưng cho dù là Hi Hi thích cô ấy đến cỡ nào hay chăng nữa, vợ của hắn đời này đều chỉ có thể là Thiệu Thanh Hòa một người thôi, cho dù chỉ là một bầy biện hắn cũng không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng mục ở chỗ này của hắn đã bận xong rồi, nghe bảo vệ của hắn nói Hi Hi của hắn mỗi ngày đều cười rất là vui vẻ, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng phải rời đi, mà người phụ nữ kia cũng không muốn theo bọn họ rời khỏi. Thời tiết hôm nay rõ ràng là trời trong, lại đột nhiên bắt đầu chớp điện, Cố Cảnh Thiên không hiểu tim lại đập mạnh và loạn nhịp, Hi Hi của hắn có thể là bởi vì trước kia bị ngược đãi qua, vì vậy đặc biệt sợ sét đánh. Hôm nay xe lại rất kẹt, hắn nhìn đến đồng hồ đeo tay của mình đã hơn 7 giờ rồi, một bên ông trời có thể đợi hắn đến khách sạn mới vang tiếng sét, lại một bên hy vọng người phụ nữ kia đừng chuẩn giờ như vậy mà rời đi, dù là ở với Hi Hi một chút cũng được rồi. Cách chương.